Bất độ phù tang chi ngã. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Ôn đã truyền sức mạnh phán xét vào hồn thể của nàng. Vì vậy khi ánh mắt của Tạ Huyên chạm vào tội hồn này, ý thức của nàng như bị kéo vào một khoảng không gian trống rỗng. Cảm giác này rất quen thuộc. Giống hệt như khi nàng đã gặp Lệ Ôn, cảm thấy sợ hãi trước nỗi kinh hoàng tối thượng. Ý thức của nàng bị tách rời chỉ trong chốc lát. Mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán Tạ Huyên. Nàng cũng có điều gì đó để sợ hãi. Cảm giác từ cảnh tượng đó thật sự đau đớn. Nhưng sức mạnh phán xét chỉ đưa nàng vào một ký ức của tội hồn. Tạ Huyên đặt chân xuống mặt đất. Khi vừa hồi thần thì thấy một gã đàn ông gầy gò mặc áo vải thô đang cầm một con dao rỉ sét chém về phía mình. Nàng phản xạ một cách tự nhiên, nghiêng người tránh đi. Con dao rơi xuống bàn gỗ đàn hương phía sau, phát ra âm thanh ầm ầm. Không đúng. Con dao này giống như đang chém vào cơ thể người. Tạ Huyên quay lại nhìn, chỉ thấy gã đàn ông mặc áo vải thô đang chém liên tiếp vào xác chết nằm sấp trên bàn. Những nhát chém đã cùn, nên vết thương cũng mờ mịt, xương cốt lộ ra trong lớp mỡ vàng nhạt, máu tươi vẫn đang phun ra không ngừng. Cùng lúc đó, trong đầu Tạ Huyên hiện lên một quy tắc của sức mạnh phán xét. Kẻ làm tổn hại đến sinh mạng sẽ bị đày vào địa ngục đao sắc. Gã đàn ông bên cạnh vẫn tiếp tục vung con dao trong tay, tư thế của gã giống như đang chẻ củi, chỉ có điều trong tay gã đang nắm một cái đầu đã vỡ. Lúc này là ban đêm, ánh lửa bên ngoài phòng sách đang dồn dập hướng về đây. Có người cầm đuốc đạp cửa xông vào, một tên đàn ông da đen, cũng mặc áo vải thô, xông vào bên trong. Ngươi, a, sao ngươi lại giết lão gia? Tên đàn ông lực lưỡng dẫn theo gia đình, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đừng sợ, bàn tay thô ráp nắm lấy cái đầu của lão gia trên bàn. Ông ta đã mua chuộc quan phủ, chiếm đất của chúng ta, lão Chu, ngay cả vợ của ngươi cũng bị con heo này chiếm đoạt. Không phải ngươi luôn nói sớm muộn gì cũng phải giết tên cầu tặc này sao? Hôm nay ta đã uống rượu để lấy can đảm, cũng coi như là ta báo thù cho ngươi. Đi, chúng ta đốt cháy cái trang trại này, tìm nơi khác kiếm sống. Gã đàn ông gầy gò đã chém mệt. Thu đao lại cài vào thắt lưng, nói lớn. Lão Chu hoảng hốt, chỉ biết kêu lên. Người điên rồi, trong điền trang lớn như vậy có bao nhiêu vàng bạc châu báu mà ngươi muốn đốt. Nói đến đây, hắn ta tự biết đã lỡ lời, nhanh chóng chạy ra ngoài, miệng không ngừng kêu. Giết người rồi. Báo quan, gã đàn ông gầy gò đứng ngây ra tại chỗ, trong mắt gã bùng lên cơn giận không cam lòng, đã đưa tay về phía con dao dựa bên hông. Nhưng đã bị một gia nhân bên cạnh khống chế từ lâu. Nửa tháng sau, tại pháp trường của trấn, không khí nhộn nhịp, người dân chứng kiến một cái đầu rơi xuống từ một tử tù tội ác tày trời. Tại điền trang cách trấn 5 dặm, lão Chu mặc tang phục như những người con hiếu thảo, quỳ trước linh đường, khóc lóc thảm thiết đốt tiền giấy, vì cả gia đình của lão gia là nạn nhân của gã đàn ông gầy gò đó. Chính hắn ta đã là người đầu tiên báo cáo với quan, sau nhiều lần thao tác. Hắn ta đã trở thành con nuôi của lão gia, thừa kế điền trang. Trong điền trang, tất cả già trẻ lớn bé của nhà lão gia đều bị giết hại. Tội ác của gã đàn ông gầy gò thật không thể tha thứ. Tạ Huyên đứng tại pháp trường, không chút thương xót kéo hồn thể của gã đàn ông đó lại. Vừa định thoát khỏi ký ức này thì gã đàn ông nhìn về phía này, ánh mắt cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyên lại bị kéo vào ký ức thời thơ ấu. Khi hai thiếu niên trong thôn cùng đi làm lao dịch, thức ăn phát cho họ không chỉ ít ỏi mà còn mốc meo. Gã đàn ông gầy gò thời thiếu niên đã bẻ đôi cái bánh bao mốc của mình, để lại nửa hỏng cho mình, cười và vỗ ngực nói với bằng hữu: "Ngươi là huynh đệ của ta sẽ bảo vệ ngươi." Ý thức trở lại, gã đàn ông gầy gò bị xích đã quỳ gối trên mặt đất, không ngừng lại Tạ Huyên, cầu xin tha thứ. Tạ Huyên nghiêng đầu nhìn gã, một tay nắm tóc gã. Lúc này cảnh vật xung quanh đã biến thành một địa ngục đầy đao sắc. Gã đàn ông không thể cử động dưới sức ép của Tạ Huyên, chỉ có thể nhìn nàng khom người xuống, đưa lưỡi dao lạnh lẽo đến cổ gã, rồi sau đó nhẹ nhàng rạch qua làn da khô héo của gã. A, tiếng thét vang vọng trong địa ngục lạnh lẽo. Ánh mắt của gã đàn ông chạm phải đôi mắt lạnh lùng vô tình của Tạ Huyên, miệng gã lớn tiếng kêu: Ngươi không phải là người, ngươi không có nhân tính. Tạ Huyên suy nghĩ, nàng chỉ đang thực hiện theo quy tắc của địa ngục, nàng chưa từng nghĩ đến nguyên do và kết quả, cũng không vì lời hứa của hai thiếu niên trước đây mà cảm động. người đã bị treo trên núi đao. Tâm trí của Tạ Huyên chợt động, từ không gian hư vô, nàng thò ra vài sợi xích như rắn, kéo một linh hồn đen thui xuống. Gã đàn ông gầy gò bị treo trên núi đao như một con sâu, vung vẩy cánh tay mảnh khảnh của mình, gã nhận ra linh hồn rơi xuống là ai, không phải chính là thương nhân giàu có mà gã đã giết sao? Mũi chân của Tạ Huyên chạm nhẹ, tội hồn của thương nhân đen thui như quả bóng, lao về phía núi đao địa ngục, lăn qua lăn lại trên lưỡi đao, cuối cùng mới treo bên cạnh linh hồn của gã đàn ông gầy gò. Người này phát ra tiếng cười sảng khoái, cười vì kẻ thù mà mình ghét phải chịu hình phạt còn thê thảm hơn cả mình. Người nhìn quá nhiều rồi, nắm giữ địa ngục để xét xử tội hồn, chỉ cần biết kết quả là đủ. Giọng nói lạnh lùng của Lệ Ôn vang lên sau lưng Tạ Huyên, hắn ta giơ tay lên, vô số cảnh tượng địa ngục tụ tập lại dưới lòng bàn tay, co lại thành một quả cầu ánh sáng kỳ lạ. Lệ Ôn chơi đùa với quả cầu ánh sáng này, mỗi cử động của hắn ta đều nắm giữ vô vàn biến hóa của 18 tầng địa ngục, thông tin mà thần linh có thể tiếp nhận trong một khoảnh khắc là vô tận, không có thời gian để quan tâm đến câu chuyện phía sau những tội lỗi này, họ chỉ đơn giản là không nghe, không nhìn, không hiểu. Ta thấy rồi, Sở Giang Vương cũng sẽ xét xử ta sao? Tạ Huyên ngồi xổm trên lưỡi đao, giơ tay kéo lưỡi của thương nhân bị chiên cháy đen ra chơi đùa, giọng nói của nàng mang theo một chút ý cười. Ta thấy ngươi ra tay không hề nương tay, ngươi nhìn thấy những cảnh tượng bi thảm này mà không hề động lòng. Ta đã nói với ngươi, địa ngục chỉ công nhận kết quả, ta chỉ cần ngươi xét xử mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Lệ Ôn thu quả cầu ánh sáng lại, không chỉ trích hành vi vượt quá giới hạn của Tạ Huyên, nàng nhìn nhiều rồi, sau này sẽ cảm thấy chán ghét. Tạ Huyên thuận thế ngồi trên lưỡi đao, hai chân tự do đung đưa, rơi vào suy tư của riêng mình. Nàng biết chỉ chưa đầy 100 năm nữa, lão Chu kia cũng sẽ rơi vào địa ngục, đến lúc đó lưỡi của hắn ta chắc chắn sẽ bị kéo ra chứ. Hay là bị dán lên sắt nung đỏ không thể vùng vẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi khoảng thời gian được kéo dài đến vô tận, một số tội lỗi thực sự chỉ cần biết kết quả. Những vui buồn, yêu ghét, phản bội chia ly trong cuộc đời trăm năm, rơi vào khoảng thời gian dài dằng dặc, chỉ trở thành một điểm nhỏ không có chiều dài. Điểm này chính là quả báo mà địa ngục thấy được. Tạ Huyên giơ tay, gảy những dây đàn chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mình. Nàng nhanh chóng lĩnh hội được chân lý của sự xét xử hơn cả Lệ Ôn, dáng vẻ như một thợ đàn tài ba. Tuy nhiên, một điểm đen nhỏ bé cũng có thể phản chiếu những câu chuyện chân thực và cảm xúc mà nàng hiện tại không thể hiểu. Đây có phải là sự phán xét cuối cùng không? Tạ Huyên nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh vô tận vừa mới nhận được, lại nhớ đến cuộc đối thoại giữa nàng và Phượng Tuân. Người không thể cứu nhiều người như vậy, nhưng ta có thể cứu ngươi. Ngón tay nàng lướt trên dây đàn mà mình tưởng tượng ra, đôi tay Tạ Huyên nhẹ run rẩy, bản nhạc mà nàng đàn vẫn chưa kết thúc. Một bản nhạc không có hồi kết, nàng cảm thấy chân lý của sự phán xét còn ẩn chứa những sự thật mà nàng cần từ từ hiểu. Lệ Ôn kéo tay áo, ngẩng đầu nhìn Tạ Huyên ngồi trên lưỡi dao, đôi tay nàng đang vuốt ve không gian trống rỗng, hắn ta biết nàng đang chạm vào thời gian, linh hồn và quả báo mà mình tưởng tượng, để lĩnh hội sức mạnh của sự phán xét cần có một quá trình, hắn ta để Tạ Huyên tự tay thực hiện chỉ là muốn nàng có chút cảm nhận. Không ngờ rằng Tạ Huyên chỉ hồi tưởng về cuộc đời của một tội hồn, nàng đã vượt qua chân lý mà hắn ta đã mất hàng vạn năm để lĩnh hội. Sở Giang Vương à, Sở Giang Vương, lúc đầu ngươi cũng chỉ là một con người, còn nàng thì không, Lệ Ôn tự nhủ với bản thân. Tạ Huyên nhảy xuống từ núi đao, trong lúc nàng lĩnh hội, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngay cả gã đàn ông treo trên lưỡi đao và thương nhân ban đầu cũng đã được đưa vào luân hồi. Lệ Ôn đứng trước địa ngục, kéo làn sương mù vô tận trong minh giới vào tay, biến thành cỏ đen cho minh thú bên cạnh ăn. Sinh vật to lớn này không biết đã chờ đợi Tạ Huyên bao lâu. Tạ Huyên biết mình nên trở về Phong Đô. Trước khi rời đi, ngón tay của Sở Giang Vương đặt lên môi, ra hiệu cho nàng im lặng. Nàng biết mình phải giấu ai. Tạ Huyên cưỡi lên minh thú, vuốt ve bộ lông dày của nó. Trong khoảnh khắc này, nàng có thể thấy cuộc đời của minh thú khi còn nhỏ. Nó cuộn tròn ở một góc chiến trường bị ma đầu chiếm giữ, bị ánh đao ánh kiếm dọa cho cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ trên cỏ. Có người đã bế nó lên, dùng lá cỏ tươi để dỗ dành nó ăn linh dược để chữa lành vết thương trên người. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng cũng mạnh mẽ, kiên nhẫn chải những phần lông bị rối của nó. Cuối cùng minh thú cúi đầu, tự nguyện trở thành thú cưỡi của hắn. Hắn còn cười hỏi. Ta có nặng không? Thị giác của minh thú không giống con người. Hình ảnh mà Tạ Huyên thấy trong ý thức của nó là hỗn độn. Nhưng khi nghe thấy giọng nói này, nàng vẫn nhận ra người trong ký ức của minh thú chính là Phượng Tuân. Nàng nhận ra sức mạnh phán xét của mình không thể kiểm soát. Nhìn một minh thú đơn thuần thì không sao. Nhưng nếu nhìn Phượng Tuân chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Vì vậy nàng đã dành chút thời gian trên đường để kiểm soát sức mạnh này. Trước khi vào thành Phong Đô, nàng cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông dài mượt mà của minh thú, có chút bối rối gọi tên Phượng Tuân. Phượng Tuân, có lẽ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nào đó nàng cũng có thể thấy cuộc đời chưa đầy 19 năm của hắn. Trong lúc nàng đang ngẩn ngơ, đã có người nghe thấy tiếng gọi của nàng. Phượng Tuân đứng bên ngoài thành Phong Đô, không biết đã chờ đợi bao lâu. Dưới mặt nạ quỷ tụ đầu lộ ra nụ cười nhẹ với lúm đồng tiền. Tạ Huyên, đang gọi ta sao? Hắn có chút vui vẻ, hỏi với một nụ cười. Cách chương.